tiếp theo tôi nên làm gì? Khương Nghênh suy nghĩ vài giây rồi hỏi, Trần Chiết, cậu có sợ Xì Căng Đan không? Trợ lý Trần bối rối, Xì Căng Đan như thế nào? Khương Nghênh cười nói, ví dụ như cậu có bạn gái tin đồn, cách chương.